Đêm giao thừa, ngày bão tuyết, chương 20, ánh mắt của anh, điều tốt đẹp của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tuyết vẫn đang rơi tầng bất dã, cảm thấy như mình đột nhiên có thêm sức mạnh, thậm chí còn nhảy xuống đất múa may vài đường quyền rồi tự khen mình một tiếng, đẹp lắm, nếu Tằng Ngộ Khâm thấy cô như vậy, hẳn cũng sẽ yên tâm. Ông luôn khuyên cô học cách tự an ủi mình, học cách dỗ dành bản thân. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa hiểu. Đi ngang qua sảnh khách sạn để đến nhà hàng, cô thấy Triệu Quân Lan và Từ Viễn Hành đang ngồi ở quầy bar nói chuyện với hai chàng trai đẹp trai. Triệu Quân Lan thấy Tằng Bất Dã liền gọi, lại đây, uống cà phê nước suối núi. Còn Từ Viễn Hành thì lúng túng quay mặt đi, như thể vừa làm chuyện gì có lỗi vậy. Cà phê thì cứ gọi là cà phê, đặt tên chi rườm rà vậy. Tằng Bất Dã nói, Triệu Quân Lan chỉ vào tấm bảng đen, trên đó ghi cà phê pha thủ công nước suối núi 81 ly. Tằng Bất Dã nói không cần đâu, tôi uống loại 30 thôi, số phận nghèo của tôi không cần uống loại 80, tôi uống không ra gì đâu. Triệu Quân Lan nóng nảy, nói cô nhất định phải uống loại 80. Hôm nay anh Triệu của cô nhất định phải mời cô uống loại 80. Tằng Bất Dã nói tôi chưa ăn sáng, Triệu Quân Lan bảo cô mau đi ăn đi, cũng chỉ mấy món đó thôi, một phút là xong. Tằng Bất Dã bèn đi ăn, lúc này Triệu Quân Lan quay lại nhìn Từ Viễn Hành, suýt xoa một tiếng. Cậu không bình thường, sao không nói chuyện với cô ấy? Tối qua cậu đi uống rượu với ai vậy? Tôi tìm khắp A Nhị Sơn không thấy cậu đâu, ngay cả đường ray ở ga tàu tôi cũng nhìn rồi, sợ cậu nghĩ quần nằm đường ray. Dừng một chút rồi anh ta nói, sao mặt cậu đỏ vậy? Triệu Quân Lan có tinh thần, bí hiểm ghé vào tai Từ Viễn Hành, cố gắng dụ dỗ ép buộc. Muốn biết rốt cuộc có chuyện tình cảm gì mà ủy viên tuyên truyền đoàn xe Thanh Xuyên như anh ta không thể biết. Từ Viễn Hành đã quyết không nói cho anh ta biết, mặc anh ta đoán thế nào cũng không nói. Chắc chắn là với chị Rau Dại rồi. Triệu Quân Lan nói, không thì tại sao vừa rồi cậu không nói chuyện với cô ấy? Hai người lạ quá, vừa nãy đều không nhìn nhau. Triệu Quân Lan tuy là người phóng khoáng nhưng vẫn có chút nhạy bén này. Hai người này trông như vừa làm chuyện gì mờ ám vậy. Không đủ đường hoàng. Anh ta định thăm dò thêm Tằng Bất Dã. Anh ta đoán không sai, chỉ có mấy miếng bánh mì trái cây sữa trứng ốp la mà Tằng Bất Dã ăn vài miếng là xong. Chưa no, cô hãy lấy thêm một phần nữa. Trước sau không quá 10 phút, cà phê nước suối núi của cô vừa đun xong nước. Cô ngồi ở góc ngoài cùng, giữa cô và Từ Viễn Hành có Triệu Quân Lan ngồi. Tối qua cô ra ngoài ăn cơm à? Triệu Quân Lan hỏi cô. Ừ, ăn với ai vậy? Liên quan gì đến anh, cô cũng không bình thường, theo phong cách trước giờ của cô, có gì là nói đó. Các người bỏ rơi tôi, Triệu Quân Lan bất bình, tôi gọi điện cho ai cũng không bắt máy, cuối cùng tôi phải đi ăn nồi hầm sắt với đám anh Tôn. Các người quá đáng quá, Tằng Bất Dã nhớ đến cái ôm đó, cảm thấy cả người nóng lên. Cà phê nước suối núi cũng nóng hổi, uống một ngụm ngọt thanh thanh. Người pha cà phê nói cái hay của pha thủ công là dùng nước suối núi thật, họ mỗi tuần lên núi lấy về. Mùa đông thì đục băng về chữ, Tằng Bất Dã chỉ thấy ngon bèn hỏi Triệu Quân Lan, tôi có thể đóng gói một ly mang đi được không? Dĩ nhiên, tôi có thể tự trả tiền, không thiếu cô ly này đâu. Triệu Quân Lan lấy điện thoại ra thanh toán, sau này ăn một mình nhớ đến anh Triệu của cô nhé. Đừng để ly cà phê này của tôi cho chó uống. Được rồi, go. Tằng Bất Dã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sủa trước một tiếng, lần sau vẫn không rủ anh đâu. Bản thân cô không cảm thấy gì, nhưng mọi người đều cười vui vẻ. Cầm cà phê xuống khởi động xe, ở cầu thang ngoài trời chặn đường Từ Viễn Hành, cô nói với anh. Dây oai một hôm nay tôi tự lái, đội trưởng Từ về đi. Cô vừa đến gần, Từ Viễn Hành liền nhớ đến giấc mơ tối qua, người không được tự nhiên mà lùi lại một bước. Tằng Bất Dã tiến lên một bước, anh lại lùi một bước. Anh tránh tôi làm gì? Cô hỏi, Từ Viễn Hành đương nhiên không thể nói với cô là vì anh tối qua đã có một giấc mơ rất đáng nhớ. Em lợi hại rồi, anh nói rồi đi vòng qua cô, nhưng lại ngoái đầu nhìn eo Tằng Bất Dã một cái. Cô mặc phồng phồng, chẳng thấy rõ gì. Tằng Bất Dã mới hai ngày không lái xe đã cảm thấy chiếc xe này không giống của mình. Vừa ngồi lên, phát hiện ghế quá lùi. Chân với phanh rất khó khăn, khoe chân anh dài à, lẩm bẩm một câu, điều chỉnh nửa ngày mới tìm được cảm giác. Đậu que lại đến, Cả người được bọc kín chỉ để lộ đôi mắt rồi leo lên xe cô. Chị Tời kéo nói, cuối cùng cũng được lên xe cô. Giao cho tôi đi, Tằng Bất Dã nói xong liền lục trong túi tìm kẹo táo tàu, đưa cho Đậu Que một cây, cô một cây. Đậu Que rất vui vì lại được ngồi xe Tằng Bất Dã, nói muốn biểu diễn. Ảo thuật ra đổi người, cho cô xem, ảo thuật ra đổi người của cô bé chính là cởi quần áo từng món một. Tằng Bất Dã bảo cô bé đừng cởi vội, nói nhiệt độ trong xe chưa lên. Nhưng cô bé nhất định phải cười. Tằng Bất Dã nói vậy thì xuống xe đi. Đậu Que bèn ngồi im không nhúc nhích, nhưng mắt cứ láo liên. Có gì thì nói đi. Tằng Bất Dã nói, cô có cưới chú Tử không? Đậu Que hỏi, mẹ cháu nói hai người sẽ cưới nhau. Tin đồn lan truyền thế nào vậy? Tằng Bất Dã trợn mắt. Vậy cháu nghĩ sao? Cháu thấy được. Bố mẹ cháu cũng nói rất được. Các người đều thấy được. Vậy sao các người không cưới chú Tử của cháu đi? Động cơ kêu ù ù, công đoạn khởi động xe hàng ngày luôn ồn ào như vậy. Tằng Bất Dã quay lại nhìn Đậu Que, muốn xem trẻ con nhìn nhận hôn nhân thế nào. Nhưng rõ ràng Đậu Que đã quên chủ đề này, bắt đầu lướt iPad. Từ Viễn Hành cuối cùng cũng đến, mang đài liên lạc đã sạc đầy cho Tằng Bất Dã. Cô hạ cửa kính xuống, anh đưa đài liên lạc cho cô, ho khan một tiếng không tự nhiên. Tằng Bất Dã ngẩng đầu nhìn anh, có chuyện gì không? Biết trượt tuyết không? Thế nào mới là biết? Còn thở là được. Tằng Bất Dã đặt ngón tay dưới mũi thử. Cũng được, chưa chết hẳn. Hôm nay trượt tuyết tự nhiên. Từ Viễn Hành gõ cửa kính xe của cô một cái rồi đi. Đậu Que ở ghế sau reo. Tằng Bất Dã đau đầu, hỏi cô bé trượt tuyết có gì vui. Đậu Que ngừng cầm kiêu ngạo. Chú Tử của cháu trượt tuyết đẹp lắm. Chú Tử của cháu đẹp chứ có phải cháu đẹp đâu. Tằng Bất Dã trêu nó một câu. Thấy cô bé bĩu môi liền dọa. Khóc là xuống xe đấy. Lần cuối Tằng Bất Dã trượt tuyết là 7-8 năm trước. Lúc đó cô vừa mới quen Vương Gia Minh. Anh ta luôn sắp xếp thời gian cuối tuần đi chơi với cô. Vừa hay mùa đông, anh ta kéo cô đi trượt tuyết. Hôm đó Tằng Bất Dã chỉ trượt một vòng đã thấy đau đầu. Tìm chỗ ngồi xem Vương Gia Minh lên xuống ở đường cao cấp. Cô không hứng thú lắm với trượt tuyết, không biết môn này có gì hay. Vì đợi Vương Gia Minh cả buổi nên trên đường về còn cãi nhau to. Cuối cùng dĩ nhiên kết thúc bằng việc Vương Gia Minh xin lỗi, chỉ là sau đó họ không bao giờ trượt tuyết nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe chạy ra khỏi khu vực thành phố A Nhị Sơn, không hiểu sao cô có chút không nỡ. Thành phố cổ tích đầy màu sắc đó đã từng ôm ấp cô. Cô rất muốn quay đầu nhìn lại, thế nhưng, trong hệ thống phát thanh trên xe, tài xế nói. Từ A Nhị Sơn đến Hulunbi, mọi người đều không đi đường cũ. Tại sao vậy? Vì anh sẽ phát hiện, từ A Nhị Sơn xuất phát, sau khi đến Hải Lạp Nhĩ, dù theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ thì nó đều là đi một vòng tròn. Nên chúng ta không đi đường cũ. Không đi đường cũ, Tằng Bất Dã nhìn thành phố dần khuất trong gương chiếu hậu, cũng thầm nhắc lại một câu, không đi đường cũ. Xe của Từ Viễn Hành ngay sau xe cô. Hai ngày không lái xe hơi lạ tay, may mà hôm nay 433 lái xe ngoan ngoãn, trên đường không gây rắc rối gì. Từ Viễn Hành nói khi họ đến Mạc Hà sẽ đi cùng 433 cầu hôn, nhưng rõ ràng Tằng Bất Dã có lần nghe 433 gọi điện thoại, nói. Xin em, hãy cho anh thêm chút thời gian, câu chuyện của mọi người đều giấu rất sâu, nếu không dừng lại tìm hiểu kỹ, căn bản không thể phát hiện thời gian đã khắc lên họ những gì. Đậu Que đang dùng đồng hồ trẻ em gọi điện cho bạn. Cô bé đang vẽ bánh cho bạn. Nói gì mà anh Đậu tương lần sau em dẫn anh cùng đi. Hai đứa mình đi trượt tuyết các thứ. Đợi cô bé nói xong, Tằng Bất Dã hỏi. Cháu đang họp hành về Đậu à? Đậu Que Đậu Tương, có ai tên Đậu Nành Đậu Xanh không? Đậu Que ấp úng nửa ngày mới nói. Có, à, Tằng Bất Dã liền cười. Cô phát hiện người Đại Hưng An Lĩnh nói chuyện rất có sức lan tỏa. Cô ở đây bao lâu? Giờ cô cũng bắt đầu dùng phương ngữ địa phương. Từ Viễn Hành đằng sau bám sát cô lái. Đường rất tốt, đang trêu chọc cô. Xe anh vừa áp sát, Tằng Bất Dã cố tình đạp phanh một cái. Cô không còn là người mới lái nữa, không sợ xe sau đâm vào. Bây giờ cô chỉ muốn để Từ Viễn Hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, cho anh biết cô không dễ bắt nạt. Anh được đằng chân lân đằng đầu, bám gần hơn. Tằng Bất Dã liền bấm đài liên lạc nói. Xe đuôi có biết lái xe không vậy? Tránh xa tôi ra. Anh bán tải Tứ Xuyên nói. Hả, tôi làm sao? Tôi đang đi theo đội trưởng Tư mà. Tằng Bất Dã mới nhớ ra, đuôi đoàn xe có thêm một chiếc bán tải lớn. Bây giờ thì hay rồi, hai chiếc bán tải oai phong làm xe hộ tống, khi thế đoàn xe Thanh Xuyên không cần phải nói. Tằng Bất Dã thậm chí có thể tưởng tượng được trước đây họ đi đến đâu kết bạn đến đó, khi kết thúc chuyến đi khắp nơi đều là bạn bè rộn ràng thế nào. Đây là phong cách của Thanh Xuyên, xe của anh bán tải Tứ Xuyên được cải tạo rất đẹp, lúc chạy lên rất oai phong. Anh thường nói, bán tải Tứ Xuyên, chạy lên, cho chút màu sắc đi. Được thôi, bán tải Tứ Xuyên từ xe đuôi tăng tốc, đi tuần tra bên trái, cửa bay phấp phới trong gió, để can trên thân xe rất ngầu. Vành xe cũng rất đặc biệt, ngay cả Tằng Bất Dã không hiểu xe cũng thấy đẹp. Sau đó có một cơn gió thổi qua, thổi rơi tuyết trên cây, họ nhìn thấy đàn chim bay qua trên trời. Đại Hưng An Lĩnh đang tiễn họ rồi, Đậu Que hô, tạm biệt, A Nhĩ Sơn, tạm biệt, Đại Hưng An Lĩnh. Đại Hưng An Lĩnh hoàn toàn ở lại phía sau, họ bước lên con đường Hulunbi. Không quay đầu, trong đồ trang trí của Tằng Bất Dã còn có một con tuần lộc nhỏ. Đó là lúc Tằng Ngộ Khâm đam mê điêu khắc động vật đã khắc tặng cô. Tằng Ngộ Khâm bảo cô đặt con tuần lộc nhỏ trên bàn làm việc, như vậy có thể mang lại may mắn cho cô. Lúc đó cô ngây thơ, còn tranh cãi với Tằng Ngộ Khâm, cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào khởi nghiệp lại phải dựa vào may mắn chứ không phải thực lực. Người có thực lực, ắt tự có may mắn mở đường. Sau này cô hiểu ra, phân biệt một người tốt hay xấu là bài học rất khó. Gặp được người tốt đồng hành vốn dĩ cũng cần may mắn. Con tuần lộc nhỏ đó ở bên cạnh con thằn lằn bay. Cháu trượt tuyết giỏi lắm. Đậu Que nói, cháu trượt ván đơn đấy. Cháu giỏi thật, đương nhiên rồi. Đứa nhỏ rất đắc ý. Cô và Đậu Que nói chuyện rời rạc. Cả hai đều không quan tâm chủ đề bắt đầu và kết thúc đột ngột thế nào. Có vẻ chỉ cần có người nói chuyện là được. Trong xe không còn im lặng trống rỗng, nhưng cũng không ồn ào đến phát điên. Hơn 200 cây số đường đi qua như vậy, sau đó họ dừng ở một cửa hàng đồ trượt tuyết, Từ Viễn Hành ép cô mua một bộ ván đôi, giày, kính trượt tuyết, rồi dẫn cả đoàn đông đúc đi trượt tuyết tự nhiên. Cái gọi là tuyết tự nhiên là một sườn núi chưa khai thác, lên dốc không có băng truyền, chỉ có người không trượt lái xe đưa người lên. Tằng Bất Dã đăng ký lái xe đưa người, Từ Viễn Hành chế giễu cô. Thôi đi, với trình độ leo dốc của em thì một chuyến xa lầy một chuyến. Tôi không muốn trượt, tôi không giỏi lắm, vậy không phải đúng lúc sao? Anh Từ của chúng ta là cao thủ đấy. Triệu Quân Lan ở bên cạnh khoác lác giúp Từ Viễn Hành, những lời còn lại Tằng Bất Dã không nghe lọt tai nữa, chỉ lo trợn mắt. Đi giày trượt tuyết lên ván cũng là vấn đề, cô đứng đó lắc lư loạng choạng, một người bay đến trước mặt cô, nói. Chị hai ơi, cô cũng không có nói là ngay cả đi giày cũng không biết. Nói xong anh liền ngồi xuống. Nắm cổ chân cô nhét vào ván trượt, ra lệnh. Dẫm, dẫm đâu, dẫm đầu em ấy. Tằng Bất Dã giơ tay đánh anh, không giữ thăng bằng được nên đã ngã ngồi xuống đất. Triệu Quân Lan ở bên cạnh đeo kính trượt tuyết, còn lắc lắc cổ, trước khi xuống anh ta nói với Tằng Bất Dã. Chị rau giải, chuẩn bị ngồi trên đỉnh dốc cả ngày à? Không đợi Tằng Bất Dã nói gì, anh ta đã đi rồi. Sườn dốc tuyết dài này, người lên rồi, ván trượt cuốn theo tuyết. Trong một màu trắng xóa liền biến mất. Tằng Bất Dã còn đang nhìn, Từ Viễn Hành gõ mũ cô. Còn nhìn gì nữa, Đậu Que cũng xuất phát rồi. Đậu Que trượt ván đơn, lúc này như một chiến binh nhỏ, vẫy tay với Tằng Bất Dã. Cháu đi đây, chớp mắt cô bé cũng biến mất. Tiếng cười của cô bé rất to, khúc kha khúc khích, cứ như cười đến tận chân dốc vậy. Từ Viễn Hành kéo Tằng Bất Dã dậy, lại một lần nữa hướng dẫn cô đi giày. Tằng Bất Dã nói mấy lần bảo anh đi chơi một mình, anh đều không đi. Anh nói, hôm nay tôi nhất định phải đưa em xuống, chỉ xuống một lần thôi, sau đó anh đừng lo cho tôi nữa. Được, cuối cùng cũng đi giày xong, đối diện với sườn tuyết cô lại bối rối. Cô mơ hồ nhớ lại, cảm giác mất trọng lực và cảm giác cực tốc đều khiến cô khó chịu, nên người cũng trở nên nhút nhát. Chết em còn không sợ mà sợ gì tốc độ. Từ Viễn Hành nắm cổ tay cô, huống chi tốc độ này em tự điều khiển mà, anh giảng giải cho cô về, phanh, bảo cô không kiểm soát được thì, phanh, bảo cô tập tại chỗ, cô cảm thấy mình chưa tập tốt, anh đã đặt hai tay cô lên vai anh. Đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ngã hai lần là biết thôi. Thân thể nghiêng về sau, hai người liền xuất phát. Tay cô đặt trên vai anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy hình mình trong kính trượt tuyết của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì cô gần như không nghe rõ, chỉ cảm thấy tốc độ của họ không nhanh, gió không mạnh. Cô không sợ hãi, mà cảm anh rất cương nghị. Gió mang mùi hương của anh đến cho cô, có lẽ là mùi nước cạo râu, rất thanh khiết. Từ Viễn Hành cảm thấy như đang đàn gảy tai trâu, anh tức giận đập một cái vào lưng cô. Em làm gì vậy? Bảo em phanh mà. Tằng Bất Dã mới hoàn hồn, theo bản năng giang hai chân ra, từ từ phanh lại. Em phải học cho tử tế đấy, không học được hôm nay đừng mong đi. Anh tự chơi không được sao? Không được, tôi nhất định phải dẫn em chơi. Hôm nay em phải thoát khỏi hàng ngũ gà mờ cho tôi. Ép người quá đáng, ba vòng rồi em nói lại với tôi. Từ Viễn Hành hiểu Tằng Bất Dã, tuy tên cô là Tằng Bất Dã, không hoang dã, nhưng thực ra cô rất hoang dã. Trượt tuyết là loại việc dễ nghiện này, người như cô không tránh khỏi đâu. Từ Viễn Hành lại kéo tay cô đặt lên vai anh, Tằng Bất Dã tiến lên một chút, khoảng cách giữa họ rất gần. Cô lại ngẩng đầu nhìn kính trượt tuyết của anh, không biết sao, cô rất thích hình ảnh của mình trong đó. Một cô méo mó, dữ tợn, cô không nhịn được nhe răng trợn mắt một cái, dọa Từ Viễn Hành ngửa mặt ra sau. Chị ơi, em làm trò gì vậy? Em tưởng tôi mù à? Tằng Bất Dã cười một tiếng, tay đặt trên vai anh khẽ đẩy, sau đó họ liền đi. Triệu Quân Lan không nói dối, Từ Viễn Hành là cao thủ trượt tuyết. Quay lưng về phía dốc thoai thoải mà vẫn có thể kiểm soát tốt tốc độ. Anh một lòng chú ý đến đôi chân cô, phát hiện hai chân cô lực không đều bèn lập tức dừng lại. Anh dạy cô cách điều khiển lực ở chân, từ đó điều khiển hướng đi. Đậu que trượt vòng thứ hai rồi, cô bé đi ngang qua họ, còn giảm tốc độ giơ tay lên đầu bắn tim với Tằng Bất Dã, hét to. Cô rau dại, yêu cô. Hai bím tóc nhỏ dưới mũ trượt tuyết bay lên, vui vẻ như muốn bay lên vậy. Còn không bằng đậu que nữa. Từ Viễn Hành chế giễu cô liền trừng mắt nhìn anh. Nhớ ra mình đang đeo kính trượt tuyết, anh không thấy được, cô bèn nói. Tôi vừa trừng mắt nhìn anh đấy, trừng rất dữ. Cảm ơn em đã cố tình nói cho tôi biết. Từ Viễn Hành đột nhiên né sang một bên, nói. Trượt đi, Tằng Bất Dã không còn tay vịn, nhưng cô có được tự do. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nên động tác của cô rất chậm, thỉnh thoảng lại phanh. Từ Viễn Hành cũng không thúc giục cô, chỉ từ từ trượt vòng lớn theo cô. Tằng Bất Dã gần đến chân dốc mới tìm thấy niềm vui. Cô thậm chí vô tình trượt được một đường chữ S nho nhỏ, oa. Cô không nhịn được kêu lên một tiếng, Từ Viễn Hành đoán không sai, cô ôm ván trượt lên thùng sau xe bán tải của. Anh bán tải Tứ Xuyên, ầm ầm lên lại sườn tuyết. Cô tưởng Từ Viễn Hành sẽ tự đi, nhưng anh không, anh vẫn ở bên cạnh đi theo cô. Cô chuyển trọng tâm, anh cũng chuyển, cô đi đâu, anh đi đó. Tằng Bất Dã nhận ra Từ Viễn Hành không hề coi cô là gánh nặng mà coi cô là bạn chơi thực sự. Ngày đó cô đứng ở khu trượt tuyết đợi Vương Gia Minh, không ngờ vào một ngày sau đó, trên một sườn tuyết xa lạ ở Hulunbi, một người quen biết mấy ngày đã lặng lẽ kiên nhẫn đồng hành cùng cô vượt qua giai đoạn nhàm chán của người mới học, để cô thực sự cảm nhận được niềm vui của trượt tuyết. Hoàng hôn đã đến với Thảo Nguyên Tuyết. Nếu bạn cũng từng yêu Hải Lạp Nhĩ vào mùa đông, có lẽ bạn sẽ nhớ, nơi này lạnh như vậy, nhưng cảnh đẹp vẫn không chết. Bên bờ sông Mặc Nhật Cách Lạc vẫn có người chăn nuôi cưỡi mô tô tuyết hoặc ngựa lớn, đuổi bầy cừu về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bạn cũng sẽ nhớ. Ánh hoàng hôn rọi xuống lưng người chăn nuôi và thân cừu, tất cả đều ấm áp như vậy. Hai bờ sông Mặc Nhật Cách Lạc vẫn có người sinh sống, khói bếp bốc lên từ lều Mông Cổ hoặc thôn làng. Giữa Thảo Nguyên Tuyết sừng sững một cây cô độc, chỉ cần nhìn những cành cây rộng lớn phủ đầy tuyết trắng đó, bạn sẽ biết rễ nó đã ăn sâu vào Thảo Nguyên này như thế nào. Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến việc ở nơi xa xôi, hẻo lánh, ít người lui tới vào mùa đông này, những người đó vẫn sống bình thường như vậy, mắt Tằng Bất Dã đã ươn ướt. Lúc này cô đã trượt rất lâu, rất mệt rồi, nhưng cô cảm thấy linh hồn mình như đang bùng cháy. Cô bắt đầu thích tiếng gió rít bên tai khi lao xuống sườn tuyết, thích cảnh vật đột ngột thay đổi trước mắt khi chuyển mũi ván. Cô cũng thích Từ Viễn Hành phóng qua bên cạnh cô, cuối cùng đứng trước đống cỏ khô ở chân dốc nhìn cô từ xa. Anh hẳn là đang nhìn cô, bởi vì cô rẽ, đầu anh cũng động đậy. Cô ở đâu? Hướng của anh ở đó. Cô đứng trên đỉnh dốc nhìn xa xăm, đống cỏ khô phủ tuyết ngoan cố để lộ màu vàng xanh vốn có, rất xa một đống, kéo dài đến tận chân trời, trở thành đứa con của hoàng hôn. Có con chim cô đơn đậu trên đó, nhìn trái nhìn phải, hồi lâu sau vỗ cánh bay đi. Gió mang theo mùi tuyết và gia súc, cũng có mùi cỏ khô. Bóng cây chiếu xuống tuyết, biến thành màu hồng. Đây là hoàng hôn của Hulunbi. Họ rất thỏa mãn, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Anh thường nói tặng Mặc Nhật Cách Lạc một tiết mục đi. Mọi người đều hưởng ứng. Thế là họ đón hoàng hôn, trượt về phía hoàng hôn. Tuyết từ ván trượt bị gió cuốn lên trời, mang đi rất xa, cuối cùng tan biến. Hùng vĩ tráng lệ, Tằng Bất Dã nhớ đến cụm từ này. Cô chủ động trượt đến bên cạnh Từ Viễn Hành. Anh đứng đó, cô xoay vòng quanh anh. Xoay đến Từ Viễn Hành chóng mặt, anh vẫy tay đuổi cô. Tránh xa tôi ra, tôi không, cô nói, cách Trương.